Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng nổ lớn, hỏa diễm bay ngang, nhất thời lại có một mảnh rừng cây biến thành một mảnh biển lửa mênh mông. Hách Liên Phong Việt và Phượng Cửu Ca dừng lại trên đỉnh một vách núi, cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên là hỏa diễm thú cấp 10. Chỉ thấy trong biển lửa, một hỏa diễm thú da lông đỏ rực uy phong lẫm lẫm đứng ở chính giữa, mấy người thượng đế phong đang vết thương chồng chất chống cự. Ma thú một khi lên cấp 10, sẽ có được một loại tuyệt kỹ. Mà hỏa diễm thú, đúng như tên gọi của nó, tự nhiên là sẽ phun lửa. Người của thượng đế phong học chính là pháp thuật, dựa theo cấp bậc đấu khí mà nói, đám người kia nhiều nhất chỉ là lam khí thanh khí, đâu phải là đối thủ của hỏa diễm thú cấp 10 này. Nhìn bộ dáng này, phỏng chừng đám người này cũng không chống đỡ được bao lâu. Phượng Cửu Ca cẩn thận nhiều lần xác nhận bên trong có thân ảnh Vân Ngạo Thiên hay không, kết quả Vân Ngạo Thiên không có tìm được, lại thấy được một cái bóng coi như quen thuộc. Chuyện đề cử, hôn ước, em chọn đau thương. Chỉ thấy phía dưới đoàn người thượng đế phong có một nam tử coi như tương đối lợi hại, pháp thuật khởi thủy ngược lại vẫn có khuôn mẫu, có thể một mình đảm đương một phía. Đáng tiếc nữ nhân bên cạnh hắn che chở thực lực quá yếu, liên tục kéo chân hắn, hại hắn cũng đầy người bị thương, chỉ có thể vội vàng ứng phó, cố mất người khác. Nữ nhân kia, không phải Lục Tử Kỳ bị người cứu đi trong khách điếm Xuân Phong hôm đó thì là ai? Nói vậy nam nhân kia, hẳn là Trát Tây tướng quân trong miệng Nguyệt Giao. Phượng Cửu Ca muốn dẫn Lục Tử Kỳ lên hỏi xem có thấy Vân Ngạo Thiên hay không, nàng quen biết hắn, nhìn thấy hẳn là có ấn tượng. Nhưng mà Hách Liên Phong Việt lại lôi kéo nàng muốn đi. Không phải ngươi muốn trở thành người tốt chứ? Phượng Cửu Ca lắc đầu, đưa tay chỉ phía sau. Người, vị phá thánh nữ kia tự nhiên sẽ cứu, ta chỉ là muốn biết rõ một chuyện. Hách Liên Phong Việt đương nhiên biết Phượng Cửu Ca muốn biết cái gì, về nam nhân kia. Nam nhân tên là Vân Ngạo Thiên kia. Quả nhiên là tốt đến trên trời dưới đất không có, mới làm cho hai nữ nhân tầm mắt cao như vậy, tâm tâm niệm niệm đều là hắn. Hắn nhất thời vung tay áo gấm lên, có chút tức giận. Hỏa diễm thú là ma thú quần cư, nơi này đơn độc một con, chứng tỏ đại bộ đội cách nơi này không xa. Nam nhân kia không có ở chỗ này, khẳng định cùng đại bộ hỏa diễm thú ở cùng một chỗ. Ngươi có chắc là ngươi sẽ không đi với ta không? Chỉ là nếu như nam nhân cùng hỏa diễm thú ở cùng một chỗ, vậy không biết lúc này có phải giống như Mộc Tháp hay không? Hoặc, thậm chí còn tệ hơn. Phượng Cửu Ca nhìn bóng dáng Nguyệt Giao xa xa đã đuổi theo tới, lại nhìn phía dưới một đám người thượng đế phong vẫn đang liều mạng chống cự. Biết có Nguyệt Giao ở đây, bọn họ không chết được, lập tức quay đầu đi nháy mắt với Hách Liên Phong Việt. Chúng ta đi, quả nhiên, suy đoán của Hách Liên Phong Việt không sai. Bọn họ không đi được bao xa. Đi qua một vách núi, liền nhìn thấy một mảnh màu đỏ phô thiên cái địa, hồng diễm bao trùm toàn bộ sơn cốc. Những lá cỏ kia giống như máu tươi đỏ thẫm, bị chen chúc, vô cùng vô tận, phảng phất ngay cả bầu trời cũng nhuộm đỏ nửa bên. Hỏa diễm thảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca thấy cảnh tượng tráng lệ này, nhịn không được thốt ra, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt nàng lại biến đổi, truy hồn trượt về phía trong tay, sống lưng thẳng tắp. Nàng lỡ lời. Chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hách Liên Phong Việt bên cạnh. Hắn ngược lại không có biểu tình gì, nhưng tay trong tay áo, rõ ràng trong nháy mắt nắm thành nắm đấm. Tử khí đột nhiên tràn ra tuy rằng thua quá nhanh, nhưng vẫn không thể gạt được thần kinh mẫn cảm của Phượng Cửu Ca. Trong nháy mắt vừa rồi, Hách Liên Phong Việt rõ ràng động sát khí, thế nhưng, lại không có động thủ. Điều này ngược lại ngoài dữ liệu của Phượng Cửu Ca. Hách Liên Phong Việt đem tin tức Hỏa Kỳ Lân tung ra. Chính là để cho tất cả mọi người biết hắn muốn tìm Hỏa Kỳ Lân, không ai nghĩ tới hắn tới đây còn có mục đích khác. Bởi vì ghi lại trong điển tịch thất diệp hỏa diễm thảo, chỉ có hắn Hách Liên Hoàng thất mới có. Nhưng mà giờ phút này nàng đã biết hỏa diễm thảo, tự nhiên cũng biết thất diệp hỏa diễm thảo. Như vậy, nàng chính là đối thủ cạnh tranh duy nhất của hắn hiện tại. Dựa theo tác phong làm việc tâm ngoan thủ lạt của Hách Liên Phong Việt, không có khả năng lưu lại cho mình một tai họa ngầm lớn như vậy. Không động thủ không giết nàng, kỳ quái như vậy. Hách Liên Phong Việt thấy Phượng Cửu Ca ánh mắt kỳ quái nhìn mình, không khỏi cười nhạo một tiếng. Không cần kinh ngạc như vậy, ta không muốn giết ngươi. Nhưng đến nơi này, tự nhiên có những thứ khác thu thập ngươi, có lẽ, ngươi còn có thể đi bồi phu quân ngươi. Nói xong, hắn hướng trong biển cỏ màu đỏ nâng cầm lên, gợi lên nụ cười yếu ớt giống như một gốc mạn đà la có chứa kịch độc, tà mị mà yêu dã. Phượng Cửu Ca theo ánh mắt của hắn nhìn qua. lúc này mới lý giải ý tứ của Hách Liên Phong Việt. Bên kia sơn cốc, một đám hỏa diễm thú đang nhàn nhã kiếm ăn trong sơn cốc. Thân hình khổng lồ cả người màu đỏ tươi tươi, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ, nhất là khi một đám người ở cùng một chỗ, quả thực chỉ có thể dùng chấn động để hình dung. Nhiệt độ trong sơn cốc này bởi vì bọn họ cao hơn bên ngoài rất nhiều, trong không khí đều có thể khai đao từng tầng đẩy ra. Lại nhìn kỹ một chút, có thể thấy sau lưng những hỏa diễm thú kia, cất giấu một sơn động cao hơn 10 thước, bởi vì hỏa diễm thảo đều mọc vào bên trong, không chú ý nhìn, thật đúng là nhìn không rõ lắm. Phượng Cửu Ca thân thể nóng muốn chết, tâm lại rét lạnh như băng. Nàng rốt cục hiểu được Hách Liên Phong Việt có ý gì. Cái gì gọi là, có lẽ ngươi còn có thể đi bồi phu quân ngươi. Vậy rõ ràng là muốn đẩy nàng vào hố lửa. Nàng đi hấp dẫn đám hỏa diễm thú kia chú ý, hắn mới có cơ hội yên tâm lớn mật tiến vào sơn động tìm kiếm tung tích thất diệp hỏa diễm thảo. Đây mới là mục đích của hắn. Nghĩ như vậy, ngược lại không hề ngoài ý muốn. Tác phong của Hách Liên Phong Việt vốn nên như thế, vì nàng phá lệ, vậy mới có gì lạ. Phượng Cửu Ca nhìn vô số hỏa diễm thú bốc cháy ở xa xa, giờ khắc này ngược lại bình tĩnh lại. Hách Liên Phong Việt, ngươi nói xem có thể có một ngày như vậy hay không, ngươi đột nhiên phát hiện thứ ngươi vẫn theo đuổi đều là sai lầm. Cô đột nhiên quay đầu lại, lần đầu tiên nghiêm túc nói chuyện với hắn như vậy. Hách Liên Phong Việt vẫn nhìn chăm chú vào phía trước, ngữ khí chắc chắn. Không, tại sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì những gì ta làm ta nghĩ đều là đúng. Ngay cả khi những người khác nghĩ rằng đó là sai, ta sẽ họ thấy là ta đúng. Phượng Cửu Ca đột nhiên câm miệng, một nam nhân với một tín ngưỡng độc lập, nàng không nên hỏi hắn ta một câu hỏi ngu ngốc như vậy. Nếu hôm nay đổi lại nàng, phòng trừng làm so với hắn càng độc càng tuyệt. Nhưng mà một câu nói của Hách Liên Phong Việt thiếu chút nữa làm cho Phượng Cửu Ca cắn đầu lưỡi. Đi thôi, ừ, nếu ngươi không đi, vậy chúng ta cùng đi qua, có thể lấy được thất diệp hỏa diễm thảo hay không? Mỗi người đều dựa vào bản lĩnh. Khóe miệng Hách Liên Phong Việt nhếch lên, mặt mày hẹp dài nhướng lên, thật là tà mị. Phượng Cửu Ca đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Vì sao lại thay đổi chủ ý? Hách Liên Phong Việt bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta đột nhiên phát hiện, ngươi gọi ta là dã nam nhân so với gọi ta là Hách Liên Phong Việt dễ nghe hơn. Phượng Cửu Ca nhịn không được lại liếc mắt một cái. Kiêu ngạo, muốn lên thì lên, nói nhảm ít nói. Truy hồn sớm chiết xuất máu tươi. Thoạt nhìn cùng hỏa diễm thảo lần này tương thú. Mùi máu tanh tràn ngập không trung, có chút hơi mặn. Hách Liên Phong Việt liếc nàng một cái, kêu lên một tiếng buồn bực. Cửu tiểu thư, ngươi không thể biểu hiện giống nữ nhân một chút sao? Phượng Cửu Ca mắt đẹp lưu đồng lưu chuyển, ngẩng đầu hướng về phía Hách Liên Phong Việt ném một cái mị nhãn. Dã nam nhân, những hỏa diễm thú kia đều rất đáng yêu, chúng ta nhẹ nhàng đi qua, giết nó một mảnh giáp không lưu lại được không? Hách Liên Phong Việt, Hách Liên Phong Việt vuốt trán, có chút đau đầu. Cách chương.